Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 343. Kage Zeru mục đích thực sự, lúc này, Lôi Chi Quốc đại danh, tiếp tục nói rằng, cái này phó thủ bộ, mang theo đi, nhẹ như không có vật gì, hơn nữa đau thương bất nhập, thủy hỏa khó làm thương tổn. Thậm chí, có thể đối kháng thần binh lợi khí. Cuối cùng, bởi vì gia nhập hiếm hoi chakra quáng thạch, càng đối với chakra có tăng phúc hiệu quả. Cái này phút chốc, Lôi Chi Quốc đại danh nói xong. Kagesu bên cạnh Inoue đã đem cái này bao tay cầm tới, sau đó đưa cho Sunet. Lúc này, Sunet cũng là cười tươi như hoa, nhìn trong tay bao tay. Sau đó cười hì hì nói rằng, Kage Uzaza, cái này bao tay ta cực kỳ thích. Cái này phút chốc, Kage Uzaza cũng là không nhịn được cười lên ha ha. Dù sao, đây là Sunet lần đầu tiên gọi mình Zaza. Cho nên, thời khắc này Kagesu, khóe mắt lộ ra nụ cười. Sau đó nhìn thời khắc này Lôi Chi Quốc đại danh, nói rằng, tốt, tốt, tốt. Ngươi làm rất tốt, chỉ là một câu nói, lại làm cho, cái này một khắc Lôi Chi Quốc đại danh, giống như ăn mật giống nhau ngọt. Thế nhưng lúc này, nhưng không ai cho rằng, Lôi Chi Quốc đại danh làm phát động cử quốc chi lực, chính là tạo một cái như vậy bao tay, mà khách sáo, mà là, dồn dập ước ao, đây cũng là về sau, vì sao ngũ đại nhẫn thôn liên tiếp chiến tranh, thế nhưng Lôi Chi Quốc, làng mây, lại có thể chậm rãi phát triển, thậm chí ở nhất định thời điểm, siêu việt ngũ đại nhẫn thôn. Đây chính là bởi vì hôm nay, Lôi Chi Quốc, việc làm, để Kagesu lấy được vui sướng, đương nhiên đây đều là nói sau. Lúc này, Sunet hưng phấn đang cầm bao tay, ở nơi nào rất vui mừng. Kế tiếp, chính là những người khác bắt đầu tặng quà. Bất quá, nơi đây Kagegeu cũng không từng tái chú ý. Dù sao cùng trước mặt vừa so sánh với phía sau lễ vật, ít nhiều có chút thất sắc. Bất quá, làm nhị đại Mizuki đứng lên thời điểm, cũng là lấy ra một cái màu bạc hạng liên, sau đó nói rằng đây là đệ nhất Mizuki trong lúc vô tình lấy được hạng liên. Lúc này đây, sẽ đưa cho Senju công chúa, làm sinh nhật quà tặng. Lời này vừa ra, rất nhiều người đều là khinh bỉ. Dù sao Mizuki, chỉ là tùy ý lấy ra một cái hạc liên. Cái này có phải hay không có điểm châm chọc a? Rất nhiều người, đều ở đây vì, Mizuki gần thừa nhận Kagesu lửa giận thời điểm. Lại phát hiện, Kagesu trực tiếp cười đem hạc liên cầm đến. Kagesu trong tay nắm hạc liên, sau đó âm thầm nói rằng, sử dụng ngoại đạo ma tưởng chế ra hạc liên, cũng thua thiệt Madara có thể nghĩ ra được. Bất quá, phương diện này, có Madara một cái bóng dáng, hơn nữa còn là Raigen tiến hóa phía sau bóng dáng, cũng chính là nguyên tắc bên trong trong Luân Mộ Limbo Hengoku, có cái này bóng dáng. Phỏng chừng cái này nhẫn giới có thể thương tổn Sunet nhân, còn đây là ít lại càng ít a. Cái này phút chốc, Kagegeu nhàn nhạt vuốt ve hạc liên, sau đó Kagegeu đem hạc liên đưa cho Sunet, nói rằng, Sunet, sợi dây chuyền này ngươi tùy thời mang theo, cần phải thời điểm sợi dây chuyền này sẽ đảm bảo ngươi một mạng. Kagegeu lời nói để thời khắc này Sunet sửng sốt, nhưng nhìn cái kia màu bạc hạc liên, không biết nên nói cái gì đó. Lúc này, Mizuki đã lui đi, kế tiếp lễ vật đã không có để Kagesu đáng giá lưu ý. Dù sao đại thể, Kagesu đều coi thường, thế nhưng, chỉ là những thứ này, đã để Sunet hưng phấn lên, còn như cùng Sunet tương đối quen thuộc Orochimaru cùng Jiraiya, cũng là thầm kinh hãi. Orochimaru, ngươi nói, ngày mai chúng ta muốn su nết yếu điểm đồ đạc thế nào? Mấy thứ này cũng đều là đồ tốt à. Rất nhiều thứ đối với chúng ta tu luyện đều có trợ giúp. Jiraiya nói rằng, ha ha, su nết sẽ phải cho à. Bất quá, Jiraiya, ta sơ bộ tính một chút. Su nết mới vừa đạt được lễ vật giá trị, đã siêu việt toàn bộ Konoha thôn tài phú. Su nết bây giờ là Konoha thôn giàu có nhất người. Có vị kia tồn tại, su nết thực sự là hạnh phúc à. Orochimaru đã ở than thở. Thời gian đang chậm rãi chuyển rời. Lúc này Kagesu đã bắt đầu nâng chén. Trận này yến hội, từ bỏ công khai, su nết thân phận, coi như là vì kế tiếp kế hoạch làm nên. Chí ít, lúc này ngũ đại nhẫn trong thôn năm ảnh, từ bỏ Konoha thôn Hokage, còn lại bốn cái thôn ảnh, cùng một chỗ tựa như hảo huynh đệ một dạng, ở nơi nào nói chuyện với nhau. Để thời khắc này Kagesu lộ ra vẻ mỉm cười, còn như cái kia phảng phất là táo bón Sarutobi, tựa như không có một tia chênh lệch một dạng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Buổi tối, ánh trăng nhàn nhạt rơi. Kagezu đứng dưới ánh trăng, tựa như khi còn bé một dạng, nhìn cái kia không trung nguyệt. Lúc này, Kagezu ánh mắt nhìn bên cạnh, nhàn nhàn nói, Bạch Zetsu, người đã đến rồi a. Ân, ta tới. Kageyu đại nhân, Bạch Zetsu chậm rãi trồi lên mặt đất, sau đó mở miệng nói, thế nào? Kageyu hỏi, ha ha, Kageyu đại nhân, hết thảy đều ở trong kế hoạch, bốn đại nhẫn thôn đã bắt đầu liên minh, hiện tại đã bắt đầu trao đổi, lúc nào tiến công Konoha, ta muốn, thế chiến thứ hai liền muốn triển khai. Tuy là cùng đánh một trận so với, giống như là cháu đi thăm ông nội, thế nhưng đây là ngũ đại nhẫn thôn, cho Kagesu đại nhân hát một vỡ tuồng, coi như là đặc sắc a. Bạch Zetsu nhịn không được, lộ ra vẻ mỉm cười. Kagesu khóe miệng cũng là lạnh lùng cười. Không sai, không sai, thế chiến thứ hai mở OT, phía dưới kia kế hoạch có thể bắt đầu rồi. Kagezu yên lặng nói rằng. Bạch Zetsu cũng là gật đầu, bất quá trong con mắt lại nhìn Kagezu hỏi, Kagezu đại nhân, chúng ta bố trí nhiều như vậy chính là vì đạt được thập vĩ lực lượng sao? Bất quá thập vĩ lực lượng ta mới chỉ có, không cần thập vĩ, chung quy là Osusuki Kaguya lực lượng. Ta muốn trở thành một cái khác Osusuki Kaguya, thậm chí là siêu việt Osusuki Kaguya, mà không phải Osusuki Kaguya chia ra chakra. Dù sao, ở cường đại thập vĩ, ở cường đại thập vĩ Jinchuriki, cũng bất quá là Osusuki Kaguya chia lìa chakra. Ta muốn trở thành chakra bản chất, cái này thế giới ý chí. Kagesu không nhiều lời, nhưng là lại tràn đầy lạnh lùng và uy nghiêm. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu nhàn nhạt kinh hãi, nhìn thời khắc này Kagesu, không khỏi nói rằng, Kageyu đại nhân, ngươi đây là, ngươi là muốn hoàn thành Tsukuyomi vĩnh cửu. Thế nhưng, huyết nhẫn thôn ninja làm sao bây giờ? Dù sao, muốn kết xuất chakra quả thực, nhất định phải ninja làm tế phẩm a. Nếu là không đủ, chính xác thế giới người đều muốn trở thành chất dinh dưỡng a. Bạch Zetsu trong lòng run sợ nói rằng. Thế nhưng, Kagesu cũng không nhịn cười cười, nói rằng, không sao cả, ta đã sớm kế hoạch được rồi, tất cả đều ở đây trong lòng bàn tay. Kagezu khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên, thế nhưng lại tràn đầy tự tin và uy nghiêm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.